Đạo tâm trùng ma, chương 490, đan lô quá kém, góc truyện audio.com, một cái đan lô này của luyện đan tông nghe nói chính là tiêu giá cao mời luyện khí tông luyện chế, không chỉ là tài liệu dùng vô số, lại hao phí trăm năm thời gian mới có thể luyện chế xong, mà uy lực tự nhiên là cực kỳ khổng lồ, đan dược luyện chế ra phẩm chất vô cùng tốt, hơn nữa mỗi một lần luyện chế số lượng đều là cực kỳ khổng lồ, điểm này là làm cho luyện đan tông hài lòng nhất. Mà duy nhất làm cho luyện đan tông không hài lòng chính là tên đan lô này, tên là hỗn nguyên lô, cần hỏa lực cực kỳ khổng lồ mới có thể thúc dục, giống như là hỏa mạch phía dưới hỗn nguyên lô quanh năm phun ra vô tận ngọn lửa, lại cũng là chỉ đủ hỗn nguyên lô luyện chế đan dược bình thường, muốn luyện chế đan dược cao cấp vẫn là cần đệ tử liệt hỏa phái giúp mới được. Tần Thiếu Phong nhìn đan lô thật lớn vô cùng này, cũng là rung động một chút, đan lô thật lớn như vậy Tần Thiếu Phong vẫn là lần đầu tiên kiến thức, chẳng qua cũng chính là rung động một chút mà thôi, hắn cũng không cho rằng càng là đan lô khổng lồ, luyện chế ra đan dược liền càng tốt, số lượng liền càng khổng lồ, phải biết rằng Tần Thiếu Phong tùy tiện luyện chế mấy cái sinh sản tuyến ra, so với cái hỗn nguyên lô này mạnh hơn nhiều. Lúc này đại bộ phận đệ tử luyện đan tông đều là ở không trung qua lại, trong lòng ôm từng đống dược thảo, dựa theo trình tự không ngừng nhét vào trong hỗn nguyên lô, sau đó chính là bị hỗn nguyên lô luyện chế thành đan dược, ở một bên khác có đệ tử luyện đan tông cầm bình ngọc ở nơi đó đợi đựng đan dược. Nhìn hình ảnh luyện chế đan dược như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không thể không cảm thán luyện đan tông chuyên nghiệp, nhìn một cái, người ta đều là biết phân công bài tập đề cao hiệu suất, xem ra cái luyện đan tông này vẫn là có người tài ba. Hơn nữa Tần Thiếu Phong phát hiện luyện đan tông quả thật là so với liệt hỏa phái cường đại hơn nhiều, cái này từ khí tức trên người môn nhân đệ tử liền có thể cảm giác ra. Thanh Tiêu trưởng lão đã trở lại, tự nhiên là có môn nhân đệ tử luyện đan tông tiến đến nghênh đón, luyện đan tông tông chủ Thanh Vân, chính là con của Thanh Tiêu trưởng lão cha của Thanh Mộng Nhi, là một người trung niên anh tuấn nho nhã, thực lực cũng là rất mạnh, Tần Thiếu Phong cảm giác cũng là phải có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 13-14 phẩm. Thanh Vân thấy bản thân Thanh Tiêu trưởng lão trở về, lại là không thấy Viêm lão đầu nhi, chỉ nhíu mày, một lần này luyện đan lại là cực kỳ quan trọng, hắn làm tông chủ này càng là khẩn trương, chính là hy vọng Thanh Tiêu trưởng lão có thể đem liệt hỏa phái thái thượng trưởng lão mời đến, nói như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm có nắm chắc. Chỉ là hiện tại liệt hỏa phái thái thượng trưởng lão không tới, vậy mà đến ba đệ tử, hơn nữa là một tên đệ tử áo xanh, hai đệ tử áo đỏ. Điều này làm cho mặt Thanh Vân cũng là có chút đen, liệt hỏa phái này cũng quá không lấy luyện đan tông cho là chuyện nhỉ. Liền phái ba cái oai qua liệt tảo như vậy đến lừa dối luyện đan tông. Chỉ là Thanh Tiêu trưởng lão sao có thể đồng ý, Thanh Vân nhìn thấy Thanh Tiêu trưởng lão đến, lập tức chính là nói với Thanh Tiêu trưởng lão. Phụ thân, Viêm lão tông chủ không chịu tới sao? Nói xong còn nhìn Tần Thiếu Phong bọn họ một cái, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người Thanh Tiêu trưởng lão, hy vọng có thể từ Thanh Tiêu trưởng lão nơi này có được đáp án. Mà Thanh Tiêu trưởng lão nghe xong Thanh, góc truyện audio.com, Vân nói chỉ là khoát tay áo, lập tức chính là nói. Không cần phải nói, ngươi nhanh chuẩn bị sự tình luyện đan đi. Nói xong hướng về bên trong đi đến, mà Thanh Vân nghe xong Thanh Tiêu trưởng lão nói, tuy vẫn là có chút nghi hoặc chẳng qua vẫn là dựa theo mệnh lệnh của Thanh Tiêu trưởng lão đi chuẩn bị. Tần Thiếu Phong theo Thanh Tiêu trưởng lão tiến vào luyện đan tông, đi tới trước mặt hỗn nguyên lô thật lớn kia, sau đó tỉ mỉ cẩn thận cái hỗn nguyên lô thật lớn này, mà cái hỗn nguyên lô này không chỉ riêng là lò luyện đan đơn giản như vậy, còn có uy lực cường đại, chính là cực phẩm tiên khí, đây chính là một kiện vũ khí sát thương lớn, luyện đan tông kinh sợ tông phái khác. Thanh Mộng Nhi cùng Tần Thiếu Phong hiện tại đã rất quen thuộc, nhìn Tần Thiếu Phong cũng là đang nhìn hỗn nguyên lô, vì thế liền nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, ngươi cảm thấy hỗn nguyên lô này của chúng ta thế nào? Có phải rất lợi hại hay không? Nói xong còn 10 phần chờ đợi nhìn Tần Thiếu Phong, hy vọng từ Tần Thiếu Phong nơi đó có được khẳng định trả lời thuyết phục. Nhìn bộ dáng Thanh Mộng Nhi, Tần Thiếu Phong nhéo cái mũi Thanh Mộng Nhi một cái, sau đó nói với Thanh Mộng Nhi. Cái hỗn nguyên lô này ngược lại là rất lợi hại, chẳng qua cùng đan lô của ta so sánh còn kém nhiều lắm. Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là phi thường thích Thanh Mộng Nhi này, tiểu cô nương này sao đáng yêu như vậy? Sao có thể biết tâm ý Tần Thiếu Phong như vậy, hỏi ra vấn đề Tần Thiếu Phong cần như vậy? Thanh Mộng Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói bĩu môi, đang muốn nói chuyện, lúc này Thanh Tiêu trưởng lão lại là xoay thân mình, hai mắt lóe ra tinh quang, nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu huynh đệ cũng có lò luyện đan. Nói như vậy tiểu huynh đệ cũng là tinh thông luyện đan thuật. Thanh Tiêu đối với Tần Thiếu Phong nói lò luyện đan của hắn so với hỗn nguyên lô lợi hại hơn điểm này tự nhiên là không tin, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong có thể luyện chế đan dược cái này lại là phi thường tò mò. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Tiêu trưởng lão nói, cười nói. Qua loa chút còn được chứ, cùng ngài lão so sánh khẳng định là không được. Tần Thiếu Phong lúc này cũng là cảm thấy Thanh Tiêu lão đầu nhi này rất đáng yêu, vấn đề mình cần, bọn họ đều là hỏi ra, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ thư thái. Thanh Mộng Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là nói. Đó là đương nhiên, gia gia của ta là luyện đan lợi hại nhất toàn bộ luyện đan tông, ngươi khẳng định không có biện pháp cùng gia gia của ta so sánh, cho dù là ta cũng phải so với ngươi lợi hại hơn. Còn có lò luyện đan của ngươi đâu? Lấy ra cho ta xem, ta ngược lại là muốn nhìn lò luyện đan của ngươi như thế nào liền so với Hỗn Nguyên Lô lợi hại hơn. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Mộng Nhi nói, nhất thời chính là lòng hoa nở rộ, tiểu nha đầu nhi này thật sự là rất biết tâm ý hắn, không được tiểu nha đầu nhi này về sau nhất định phải thu, hiểu chuyện như vậy, không thu thì quá đáng tiếc. Sau khi trong lòng sảng khoái vô cùng, Tần Thiếu Phong lật tay một cái, liền là đem một cái sinh sản tuyến lấy ra. Đây là căn cứ kết quả ghi chép bên trong thiên diễn bát quái trong văn minh trước luyện chế ra, bộ dáng chính là một cái hình hộp vuông dài, thế thế nào như thế nào không phải lò luyện đan, cho nên sau khi Tần Thiếu Phong lấy ra Thanh Mộng Nhi lập tức chính là cười khanh khách hẳn lên, liền ngay cả Thanh Tiêu trưởng lão cũng là trên mặt mang theo tươi cười. Đây chính là lò luyện đan của huynh, gocchuyenaudio.com, bộ dạng thật kỳ quái, nó có thể luyện đan sao? Thanh Mộng Nhi hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Mộng Nhi nói trong lòng càng là sảng khoái vô cùng, đã thích này tiểu nha đầu thích không được nữa, vì sao liền hiểu chuyện như vậy? Hỏi cái vấn đề này, từng cái đều là Tần Thiếu Phong cần nhất. Cách chương.